áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 68. 68, lão nam nhân kia không để ý đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Cảnh Hạc xuống lầu để vứt rác, anh tình cờ gặp Ôn Vãn, đang đi về phía anh với chiếc cặp đi học trên lưng, bốn mắt nhìn nhau. Ôn Vãn trong lúc vô tình bước nhanh hơn, cô nhàn nhạt cười, chào hỏi. Này, xuống đổ rác sao? Tư Cảnh Hạc liếc cô một cái, nhẹ buông tay, túi ni lông đen liền rơi vào thùng rác. Điều này dường như đang nói, biết rõ còn hỏi, em có bị mù không? Sau đó, anh quay người, đi về phía thang máy. Trọng điểm, không để ý đến Ôn Vãn, nụ cười trên môi Ôn Vãn lập tức cứng đờ, cô híp mắt nhìn theo. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay trắng nõn vươn ra với tốc độ cực nhanh, giây tiếp theo, cửa lại từ từ mở ra. Ôn Vãn chen vào thang máy, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của người đàn ông. Anh mím chặt đôi môi mỏng, dáng vẻ im lặng nhưng không hề tức giận, trong thang máy tràn ngập bầu không khí một ngạt. Lão đàn ông này hôm nay bị làm sao vậy, hung dữ như vậy. Ăn thuốc súng, tới tháng, Ôn Vãn trong lòng chửi thầm, rất nhanh, thang máy đã đi lên tầng 8, cửa mở ra. Người đàn ông bước ra ngoài trước, để lại cô với tấm lưng rộng lớn lạnh lùng. Ôn Vãn mím môi, sau đó đi vào nhà, đóng cửa lại, bực bội ném cặp sách lên sofa, lao vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai nước ướp lạnh. Sau khi nhấp vài ngụm, mới miễn cưỡng dập tắt lửa trong lòng. Chờ đã, lửa, tại sao cô phải tức giận? Chẳng lẽ chỉ vì lão đàn ông kia mặc kệ cô sao? Ôn Vãn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao cô có thể dễ dàng bị người khác ảnh hưởng như vậy? Không, chắc tại mình rảnh quá, cô phải kiếm chuyện làm, hay là chơi hai ván trò chơi vậy? Cô đi đến sofa nằm xuống, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào trò chơi bằng tài khoản kèn chung pet. Một lúc sau, người chơi chung đơn chân nam nhân gửi yêu cầu mời cùng nhau thi đấu vòng loại. Cô đồng ý, bước vào phòng. Anh Vãn, sao hôm nay em online sớm vậy? Giọng nói hơi êm dịu của Chu Dĩ Thâm vang lên trong phòng hộp đen trò chuyện của đội. Ôn Vãn ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình, nhanh chóng trả lời, hôm nay tan học sớm, bắt đầu. Được rồi, Chu Dĩ Thâm nói xong, bắt đầu trận đấu. Một ván trò chơi, kết thúc sau 20 phút. Chu Dĩ Thâm giành chiến thắng, anh cười vui vẻ. Không hổ danh là anh Vãn, lại là MVP của cả trò chơi, quá trâu rồi. MVP, Most Valuable Professional hoặc Most Valuable Player. Người chơi có thành tích tốt nhất Ôn Vãn có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhấp hai ngụm nước, gõ chữ, bắt đầu. Ngay sau đó, ván thứ hai bắt đầu. Trong ván này, đụng phải một đồng đội lớn, có chút khó đối phó, nhưng cuối cùng vẫn là nhờ Ôn Vãn có kỹ thuật cao, Chu Dĩ Thâm hùng hùng hổ hổ chiến thắng. Trời ơi, ba tân binh đó, tôi thực sự bó tay rồi. Xếp hạng gì mà nó chơi hay thế, đi đấu tay đôi, hay trại huấn luyện, không hay hơn sao? May mà có người ở đây, nếu không ta sớm chết rồi. Anh Vãn, em có đang nghe không? Anh Vãn, Chu Dĩ Thâm nói chuyện hồi lâu cũng không thấy Ôn Vãn trả lời. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, Ôn Vãn cho rằng hắn ồn ào quá nên tắt âm thanh đi, phải không? Sự thật là, Ôn Vãn thực sự không nghe hắn nói, bởi vì lúc này cô đang ngồi trên bồn cầu trong phòng tắm, một bên ôm bụng, cảm thấy máu từ trong người liên tục chảy ra. Bởi vì đau bụng kinh, nên lúc này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra sau lưng. Cách chương.